Cực phẩm thần y, chương 395, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 395 Diệp Châu, vậy thì thật sự cảm ơn cậu rồi. Trong lòng Đoàn Thi Dương cũng vô cùng hưng phấn và cảm kích như vậy. Mắt nhìn thấy Tần Nguyên Vĩ đi đến trước mặt Liễu Diệp Chu đang chuẩn bị trịnh trọng chào hỏi. Bỗng nhiên, Tần Nguyên Vĩ không thèm nhìn đến anh ta trực tiếp lướt qua, bước tới trước mặt Trần Phi Vũ cười. Cuối cùng cậu cũng đến rồi, nhiều ngày không gặp, phong thái vẫn như xưa, đáng để chúc mừng. Trần Phi Vũ gật đầu mỉm cười, nói, cũng như vậy thôi, để ông Tần đợi lâu rồi. Hai người bên này đang chào hỏi nhau, Liễu Diệp Chu và Đoàn Thi Dương lại đứng ngây người ra một bên. Trong lòng Đoàn Thi Dương vô cùng kinh ngạc, nhìn dáng vẻ của Trần Phi Vũ và Tần Nguyên Vĩ, hình như vô cùng thân thiết, lẽ nào hai người họ trước đây có quen biết? Không, đây là không thể nào. Nụ cười trên mặt Liễu Diệp Chu trong chốc lát đã cứng đờ ra, lập tức phản ứng lại, còn nghĩ là cậu họ đã nhận nhầm người, hồn hển chạy đến, vội vàng nói. Cậu có phải là nhận nhầm người rồi không, con mới là Liễu Diệp Chu mà. Đương nhiên, lần này Tần Nguyên Vĩ thật sự oan uổng Trần Phi Vũ. Phải thừa nhận rằng, Trần Phi Vũ là một con người phong lưu, nếu không thì, sẽ không có những người phụ nữ như Tô Ánh Tuyết và Hàn Mộc Thanh đang ở cùng anh cùng lúc. Nhưng lần này, Trần Phi Vũ lại thật sự cảm thấy Đoàn Thi Dương có tâm địa thiện lương, bọn họ đi cùng trên một chuyến xe, nên có chút duyên phận với nhau, nên anh mới đề nghị giúp đỡ, cũng không hề có suy nghĩ gì thêm. Tần Nguyên Vĩ trợn tròn mắt lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, gật đầu cười với Trần Phi Vũ. Làm ơn, vợ chồng tôi biết cậu sắp tới, nên chúng tôi đã đặt trước một vị trí ở khách sạn tốt nhất tỉnh Thè Nhồi, để tẩy trần giúp cậu. Tốt, Trần Phi Vũ cũng không khách sáo, lên chiếc xe Ferrari của Tần Nguyên Vĩ, và phóng đi. Ở cùng một chỗ chỉ còn lại có Liễu Diệp Chu và Đoàn Thi Dương hai người, với vẻ mặt kinh ngạc. Điều khác biệt là Liễu Diệp Chu vừa tức giận vừa kinh ngạc khó hiểu. Còn trong lòng Đoàn Thi Dương, lại tràn đầy tò mò về Trần Phi Vũ, và ánh mắt cô ấy nhấp nháy khó hiểu khi nhìn chiếc Ferrari đang đi xa kia. Liễu Diệp Chu khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một linh cảm không tốt, dưới đáy lòng anh ta dâng lên sự ghen tị, anh ta hừ lạnh một tiếng. Tiết Trần Phi Vũ là cái thá gì cơ chứ? Tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao Tần gia chúng ta, lại phải khách sáo với Trần Phi Vũ như vậy? Họ của anh là Liễu, không phải họ Tần. Đoàn Thi Dương đột nhiên chế nhạo, Liễu Diệp Chu sắc mặt đột nhiên thay đổi, anh ta không nói nên lời nào. Đoàn Thi Dương thầm lắc đầu, nghĩ thầm. Trần Phi Vũ tuy không có học thức gì, nhưng anh ta lại rất mạnh mẽ, tính tình điềm đạm, gặp biến bất kinh, so với Liễu Diệp Chu chỉ biết nói chuyện khoa trương, thậm chí tính cách có ân báo ân có thù báo thù còn mạnh hơn Liễu Diệp Chu gấp trăm lần. Nhưng, Trần Phi Vũ có lai lịch sâu xa như vậy, tại sao lại như cô ta, đi xe buýt đường dài về tỉnh lỵ, đây có phải là phẩm vị kỳ lạ của nhà giàu không? Nghĩ đến đây, Đoàn Thi Dương cảm thấy Trần Phi Vũ tràn đầy sự thần bí. Một lúc sau, một chiếc Nissan màu trắng bạc dừng lại trước mặt hai người, từ bên trong có một người đàn ông trung niên cao lớn đi xuống, sau khi nhìn thấy Đoàn Thi Dương, hai mắt ông ta sáng lên, vui mừng nói. Cô hẳn là Đoàn Thi Dương đúng không? Là tôi có thể biết ông tìm tôi có việc không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Thi Dương trong lòng cũng có suy đoán, nhưng cô ta còn chưa thể khẳng định khi chưa hỏi rõ được. Người đàn ông trung niên vui mừng khôn xiết kính cẩn nói. Xin chào cô Đoàn, tôi tên là A Phát, tôi là người do Tần Nhị gia phái tới, cô là bạn của ngài ấy, Tần Nhị gia nhờ tôi đưa cô đến nhà họ Tần với tư cách là một vị khách. Nói xong, A Phát cũng không đợi cô hoan nghênh, trực tiếp cầm vali màu đỏ của Đoàn Thi Dương lên, bỏ vào trong cốp xe, mở cửa ra, và mỉm cười. Cô Đoàn, mời, cách chương.